Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75: Lại lần nữa giám định Hồng Vũ Diệp. Chương 74: Lần nữa giám định Hồng Vũ Diệp để sư tỷ lo lắng. Quặng mỏ coi như thuận lợi. Giang Hạo trái lương tâm nói, quặng mỏ một nhóm, Thiên Thánh giáo Nhan Hoa không ít gây áp lực cho hắn. Mà trước mắt vị sư tỷ này, cũng là Thiên Thánh giáo nội ứng. Ta đã nghe nói, sư đệ không chỉ có không có chuyện còn lập công lớn. Minh Y tiên tử sắc mặt tràn đầy tiếu dung, sau đó lấy ra bồn hoa đưa cho Giang Hạo. Sư đệ hỗ trợ nhìn xem đóa này linh dược. Ta cảm giác nó gần nhất có chút đồi phế. Đây chính là theo các ngươi nơi này mua được. Bách Lý Hương. Giang Hạo tiếp nhận chậu hoa ngoài ý muốn nói. Linh dược này sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Ấn lý thuyết sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Sư tỷ có thể đối với nó làm cái gì? Hỏi đến, Giang Hạo liền ở phía trước dẫn đường. Hướng linh dược viên lầu các phương hướng đi đến. Thuận tiện thu một chút bọt khí. Lực lượng cộng một sức chịu đựng cộng một phổ thông linh kiếm cộng một cảm thụ được bé nhỏ biến hóa. Giang Hạo đi tới lầu các. Lúc này bồn hoa bị hắn để ở một bên. Đây là một đóa tử sắc bảy cánh hoa. Tên như ý nghĩa trăm dặm phiêu hương. Mặc dù không đến mức thật mùi thơm truyền trăm dặm. Nhưng là để viện tử mùi thơm ngát bốn phía cũng không khó. Mùi thơm có một tia ngưng thần tác dụng. Bởi vì đối tu luyện tác dụng cũng không có mạnh như vậy. Cho nên giá cả cũng không đắt đỏ. Đến mức nói là bọn hắn linh dược viên mua đã vượt qua. Bọn hắn chỉ là theo tờ đơn cho linh dược. Không ít đều là đưa tặng cùng phân phối. Suy nghĩ cẩn thận, cũng không có làm cái gì đặc thù sự tình. Chính là nuôi nuôi cứ như vậy. Minh Y tiên tử suy tư một đường cũng không có đạt được hữu dụng. Kết luận, không ngại. Ta xem trước một chút, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Hắn dùng linh khí thử trải vuốt Bách Lý Hương. Rất nhanh phát hiện Bách Lý Hương rễ cây bị hao tổn. Tựa như là linh khí quá thừa đưa đến. Sư tỷ viện tử có Lam Liên Hoa. Giang Hạo hỏi, xác thực có quan hệ sao? Minh Y tiên tử hỏi, có một chút, lần sau không muốn đặt ở Lam Liên Hoa bên cạnh. Hai chồng linh dược một loại khuếch tán một loại tụ tập. Sẽ sinh ra bài xích. Dần già liền sẽ có một gốc xảy ra vấn đề. Giang Hạo đơn giản giải thích nói. Tìm được vấn đề. Hắn liền bắt đầu thử xử lý rễ cây vấn đề. Sư đệ gần nhất đắc tội không ít người a. Minh Y tiên tử đột nhiên nói. Ngẩng đầu ngắm nhìn đối phương. Giang Hạo lần nữa cúi đầu xử lý linh dược. Sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy. Ta vừa mới xuất quan vậy sẽ liền nghe nói sư đệ bởi vì một tên phản. Đồ đắc tội Thiên Hoan Các. Cẩn thận hỏi thăm một chút sự tình còn không nhỏ. Minh Y tiên tử hai tay chống cằm nhìn xem linh. Dược, hữu ý vô ý nói. Bất quá sư đệ giống như có thể chịu nổi. Có thể là gần nhất nghe nói sư đệ lại cùng Thiên Thánh giáo nhấc lên quan hệ. A, sư đệ không biết a. Trải qua điều tra Nhan Hoa có thể là Thiên Thánh giáo. Nàng sau khi mất tích một chút khôi lỗi cũng xuất hiện dị thường. Cho nên bị chấp pháp đường người tra được không ít tin tức. Theo ta được biết, Thiên Thánh giáo một số người đều để mắt tới sư đệ. Bởi vì Nhan Hoa giống như thật nhân gian bốc hơi. Mà sư đệ lại là cuối cùng gặp nàng người. Nghe nói Thiên Thánh giáo có người như thế Nhan Hoa phản giáo đem đồ trọng yếu cho sư đệ. Mặc dù không biết tin tức này thật hay giả, nhưng về sau sư đệ ra ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, lần này hắn không có giả, là thật khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai đối phương cũng lo lắng phản đồ, nhưng là Nhan Hoa trên người có cái gì đồ trọng yếu. Là nàng nghĩ thăm dò ta. Lúc này Minh Y tiên tử không để cho Giang Hạo mở miệng. Nàng tiếp tục nói. Sư đệ coi là cái này xong. Ta nhớ được sư đệ lần này có công tích lớn mang theo a. Là liên quan tới Huyền Thiên Tông Hiên Viên Thái. Ngươi có phải hay không coi là Man Long sư huynh hảo tâm. Đem công tích tặng cho ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới. Hiện tại Huyền Thiên Tông đối với Hiên Viên Thái bị bắt nhận ai. Nghe vậy Giang Hạo sững sờ. Liễu Tinh Thần nhắc nhở qua hắn, tự mình khả năng đắc tội Huyền Thiên Tông. Man Long ngược lại không có người đề cập, cho nên Man Long sở dĩ đem công tích nhường lại, nhưng thật ra là vì tìm tấm mộc. Quả nhiên, thủ tịch thập đệ tử liền không có loại lương thiện. Về sau mình y sư tỷ liền muốn rời khỏi. Trước khi đi Giang Hạo vốn định giám định một chút đối phương, nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt sư phụ đánh gãy. Đối với Thiên Thánh giáo, mình y không thể tin hết. Giám định có lẽ có thể có chỗ phát hiện. Ngày mai đi, Bách Lý Hương còn muốn xử lý một lần. Bất quá Huyền Thiên Tông xác thực cần để ý. Nhưng là Lạc Hà Tông đều đã đắc tội. Lại thêm một cái Huyền Thiên Tông cũng không có khoa trương như vậy. Cùng lắm thì không đi ra chính là. Chỉ cần chấp pháp đường đem hắn danh tự phủ lên 100 năm. Cái gì ân oán cũng dễ dàng tiêu trừ. Nếu như bọn hắn không cách nào tự quyết tiêu trừ, vậy hắn có thể giúp một tay tiêu trừ. Hiện tại sợ chính là có Huyền Thiên Tông nội ứng tại Thiên Âm Tông. Bất quá bây giờ muốn trước biết rõ ràng đại bỉ ban thưởng. Sư phụ nói cho hắn biết, 2 ngày nữa sẽ đem trúc cơ ban thưởng biểu diễn ra. Bởi vì hắn có công tích mang theo, chỉ có không phải thua đặc biệt thảm, đều có thể thu hoạch được quyền ưu tiên đi chọn đồng dạng. Nếu như trở thành trúc cơ trung kỳ chiến thắng, còn có công tích ban thưởng. Trúc cơ ban thưởng Giang Hạo để ý là viên kia hạt giống. 2 ngày nữa cần phải đi giám định một chút. Trạng vạng tối, Giang Hạo trở lại chỗ ở ngồi tại viện tử nhìn xem bên ngoài. Tiêu trừ đối phương cừu hận biện pháp liền là mau chóng biến cường. Nhưng nhanh nhất biến cường biện pháp Giang Hạo xuất ra quốc. Thở dài nói, rất muốn đi đào quáng a. Đột nhiên tiếng vang truyền tới. Quay đầu nhìn lại là một đạo thân ảnh màu trắng đâm vào trên tường. Chờ nó rớt xuống đất, Giang Hạo mới phát hiện là con thỏ. Lúc này nó đã hôn mê, mặt mũi bầm dập, bị thương không nhẹ. Lại nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa phương hướng, nơi đó chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người xinh đẹp. Một thân áo đỏ, thần sắc bình tĩnh, người thật giống như thật rất thích đào quáng. Hồng Vũ Diệp đem ánh mắt thả trên người Giang Hạo, nhất là cái kia thanh quốc, để tiền bối chê cười. Giang Hạo thu hồi quốc đứng người lên cung kính nói, chỉ là nhớ một chút đào quáng thời gian khổ cực. Người nói láo ngược lại là rất quen thuộc. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục để ý Giang Hạo, cúi người đụng đụng có 3 mảnh lá non Thiên Hương Đạo Hoa nói. Hoa này dài thật mau. Giang Hạo nhìn qua đối phương, do dự một chút vẫn là nghĩ giám định một phen. Hết chương.